Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406: Danh sách đi Minh Nguyệt Tông. Chương 405: Danh sách đi Minh Nguyệt Tông. Đầu tháng 6. Giang Hạo đứng tại bàn đào thụ trước, phát hiện nó lại bắt đầu nở hoa kết trái, mà lại thời tiết nhiều một sợi khô nóng. Mùa hè nhiều ít sẽ thể hiện ra, chỉ là mùa đông tại trong tông môn rất khó có cảm giác. Thuận thế giám định hạ bàn đào thụ, phát hiện niết bàn còn phải đợi thành thục 3 lần, xem ra muốn trở thành thần thụ ít nhất phải vài chục năm. Vài chục năm cũng còn tốt, liền sợ cuối cùng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Về sau Giang Hạo đánh thức con thỏ, bắt đầu hướng linh dược viên đi đến. Sở Xuyên bọn hắn như thế nào? Giang Hạo hỏi. Bây giờ rất nhiều chuyện đều tính ổn thỏa, hắn cũng có thời gian chú ý những người này. Thiên cực ách vận châu sự tình có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, cũng may chuẩn bị kỹ càng, cũng sẽ không cần quá lo lắng. Hết thảy đều muốn chờ nhiều mặt phản ứng. Bất quá Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội, hắn phải nghĩ biện pháp đi một chuyến, hy vọng sẽ không phá hư bản thân đang tụ hội lưu hạ ấn tượng. Sở Xuyên tấn thăng luyện khí 8 tầng. Con thỏ nói, nhanh như vậy? Giang Hạo ngoài ý muốn. Hôm qua hắn còn nói với chúng ta, hắn thành nội môn đệ tử, nói hắn hiện tại đã không đồng dạng, để Tiểu Ly cứ việc phóng ngựa tới. Sau đó thì sao? Tại Trám Giang, Giang Hạo mỉm cười. Tiểu Ly mặc dù cũng là luyện khí 8 tầng, nhưng là tuyệt không phải bình thường luyện khí 8 tầng. Bất quá Sở Xuyên tấn thăng tốc độ xác thực rất nhanh. Gần nhất Tiểu Ly có nhân giáo đạo sao? Giang Hạo hỏi. Có, thường xuyên đi cái kia đặc biệt nghiêm túc người nơi đó. Còn nhất định phải mang ta lên. Sau đó nhiều lần đều ngủ lấy. Con thỏ thở dài nói. Chủ nhân, người kia một điểm không cho thỏ ra mặt mũi. Kia là sư phụ ta. Giang Hạo hồi đáp. À, kia thỏ ra ta cho hắn một phần chút tình mọn cũng là nên. Con thỏ đem vòng cổ đặt ở bên hông vung. Lấy, Tiểu Ly nguyện ý đi qua sao? Giang Hạo hỏi. Không thế nào tình nguyện. Con thỏ nói. Vì cái gì? Cách nhà ăn xa. Giang Hạo gật đầu. Cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Hắn quyết định để Trình Sầu cáo chi Tiểu Ly. Có thể tấn thăng 9 tầng. Cuối năm trực tiếp trúc cơ. Dạng này, nàng cũng không cần mỗi ngày đi nghe con đường tu luyện. Lâm Chi đâu? Giang Hạo hỏi. Phi thường ổn định. Con thỏ chân thành nói. Tại thỏ ra chỉ đạo dưới, hắn đã có thể bị đánh mà không bị đả thương. Tu vi đâu? Giang Hạo hỏi. Luyện khí 1 tầng. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn tại tông môn quả thực là lãng phí tài nguyên. Thậm chí có ít người kêu gào nói muốn đi mời một ít sư huynh làm chủ. Nếu không liền đi chấp pháp phong nói. Con thỏ thuận miệng nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Đây là ý của sư phụ. Cái nào nội môn đệ tử dám ngỗ nghịch. Dù là chân truyền, cũng không dám vì một cái ngoại môn mà đi phản bác sư phụ quyết định. Dù là thành công, cũng phải không đền mất. Đến mức chấp pháp phong căn bản không có tư cách quản. Đây là đoạn tình nhai. Tất cả nội bộ chuyện tầm thường, chấp pháp phong đều không có quyền hỏi đến. Trừ phi có đệ tử bị giết hại. Tinh nguyệt luyện khí pháp đến giai đoạn gì rồi? Giang Hạo hỏi. Giai đoạn thứ 5. Mặc dù hắn cảm giác có càng nhiều tinh thần chi lực nhập thể, nhưng là tu vi từ đầu đến cuối không thấy chướng. Con thỏ nói. Giang Hạo gật đầu, xem ra con thỏ cũng không có lười biếng. Tương phản, nó giống như thích thú. Đi vào linh dược viên, một đạo đưa tin phù bay tới. Là sư phụ để hắn đi một chuyến. Lần này lại là chuyện gì? Giang Hạo không dám chần chờ, trước tiên chạy tới. Lúc này, hắn phát hiện Hàn Minh, Mục Khởi, Tiểu Ly, còn có Ninh Tiên sư tỷ cùng mặt khác rất ít gặp chân truyền sư huynh sư tỷ. Sư huynh, Tiểu Ly trước tiên chạy tới tới. Giang Hạo mang theo nàng, đều thấy qua mấy vị sư huynh sư tỷ, cuối cùng là Hàn Minh. Gọi Hàn sư huynh, Giang Hạo nói. Hàn sư huynh, Tiểu Ly chân thành nói. Hàn Minh nhìn qua vị sư muội này nói. Về sau có cái gì trong vấn đề tu luyện có thể hỏi ta. Mặc dù thực lực của ta bình thường, nhưng nhiều ít có thể chỉ đạo một hai. Thực chiến lên tiếng ta càng tốt hơn. Giang sư huynh nhưng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Xác thực, Hàn sư đệ thực lực cùng năng lực đều không thể nghi ngờ. Giang Hạo cười nói, Tiểu Ly gật đầu, đầu óc nghĩ cái gì thời điểm kết thúc đi linh dược viên. Trình sư huynh hôm qua ra ngoài rồi một chút, nói cho nàng cùng con thỏ mang thức ăn. Giây lát, mấy người tiến vào Khổ Ngọ Thường viện tử, nhìn xem mấy người, Khổ Ngọ Thường thẳng vào chủ đề. Tông môn đã quyết định, tiếp qua mấy tháng, tiến về Minh Nguyệt Tông. Bởi vì vi sư lần này là dẫn đội một vị, cho nên có thể mang nhiều mấy người đi. Luyện khí mang nhiều Tiểu Ly, trúc cơ mang nhiều Giang Hạo, kim đan mang nhiều Mục Khởi cùng Tửu Vũ, nguyên thần Ninh Tuyên cùng Điền Lịch. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, mấy tháng này bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất phát. Giang Hạo hơi kinh ngạc, cái này cùng hắn dự đoán khác biệt. Vì cái gì không có Hàn sư huynh a? Tiểu Ly nhẹ giọng hỏi. Bởi vì hắn vốn là có tư cách. Mục Khởi cười trả lời. Nha, Tiểu Ly gật đầu. Hàn sư huynh thật lợi hại. Nàng thường xuyên tại linh dược viên. Mà Diệu Thính Liên cũng thế. Mục Khởi tự nhiên thường xuyên bị ép đi qua. Cho nên nàng cũng coi như nhận biết. Ở một bên nghe được tán dương Hàn Minh. Khóe miệng hơi vểnh, hơi có chút đắc ý. Giang Hạo thấy được, xem ra 27 tuổi Hàn sư đệ, trên bản chất vẫn là năm đó bộ dáng, khen hắn vài câu, tán đồng hắn, hắn liền sẽ rất dễ nói chuyện, chính bất quá vì sao lại trở thành bị mang đến một người. Để hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chuyến đi này cũng không phải mấy tháng, chấp pháp đường làm sao lại đồng ý, mà lại cái này không tại hắn trong kế hoạch, Tiểu Ly ngược lại là không quan trọng. Nàng ra ngoài đi mua sắm cũng tốt. Những người khác mặc dù ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến Giang Hạo cùng Tiểu Ly lúc đến, cũng liền có chuẩn bị tư tưởng, cũng không nói thêm cái gì. Dù sao đại gia phần lớn là bởi vì sư phụ dẫn đội mới đi. Về sau Khổ Ngọ Thường để cho người ta rời đi, Giang Hạo đi theo sư huynh sư tỷ người rời đi. Nửa đường hắn lại trở về sư phụ chỗ ở. Có việc gặp Giang Hạo đi mà quay lại, Khổ Ngọ Thường cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đệ tử có thể hay không đem danh ngạch tặng người? Giang Hạo châm trước chốc lát nói. Cho ai? Khổ Ngọ Thường hỏi. Sở Xuyên, Sở sư đệ. Giang Hạo hồi đáp. Sở Xuyên. Khổ Ngọ Thường lặp lại một lần danh tự, trầm mặc một chút mới nói. Vì cái gì không đi? Linh dược viên sự tình tương đối nhiều, đệ tử cần lưu hạ chiếu khán. Khổ Ngọ Thường nhìn qua Giang Hạo, thật lâu không nói lời gì, cuối cùng khẽ thở dài. Có thể, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói tạ về sau, thì lùi ra ngoài. Hắn cảm giác sư phụ cố ý đem hắn theo chấp pháp đường chú ý trên danh sách lấy xuống. Có thể là, nhiều lần cân nhắc, hắn vẫn cảm thấy không xuống cho thỏa đáng. Bởi vì các loại nguyên nhân, hắn tựa hồ chọc không ít người. Nếu như không phải danh sách, tông môn nhiệm vụ, hắn liền có thể cần ra ngoài, không nhất định có thể ngăn cản nguy hiểm. 3 ngày sau, tiến về Minh Nguyệt Tông dưới danh sách tới, Đoạn Tình Nhai đi không ít, luyện khí liền có 2 cái, một cái Tiểu Ly, một cái Sở Xuyên, đều là gần đây trở thành nội môn đệ tử, đồng thời đều rất trẻ trung. Sư huynh không đi, Tiểu Ly để ý nói, ngươi mang lên con thỏ đi. Giang Hạo nói, thật sao? Tiểu Ly lại cười. Chủ nhân cũng phát hiện thỏ ra đại yêu tiềm chất. Con thỏ hưng phấn nói. Rốt cục muốn để thế nhân đều biết nó thỏ ra là bực nào đại yêu rồi. Các ngươi cố gắng dưới thói quen bên ngoài. Sau đó tiện đường kiểm nghiệm Sở Xuyên thực lực. Cộng thêm một kiện chuyện trọng yếu. Giang Hạo nói. Chuyện gì? Con thỏ nghi hoặc đến Minh Nguyệt Tông bên ngoài đặt chân. Đem ta cho các ngươi vòng vàng dùng ta dạy biện pháp mở ra trạng thái. Giang Hạo nói. Hết chương.